chẳng qua là bây giờ chúng ta không có nắm chắc, còn không dám xuống tay. Âm Ngọc Phong trấn an nàng nói. Ngọc Phong, ta đã nói với ngươi, ngươi nghiên cứu mổ bụng sinh ta không phản đối, nhưng ta hy vọng ngươi tuyệt đối không muốn dùng phụ nữ có thai làm thí nghiệm. Đây là chuyện tội ác tày trời, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Ngươi tàn nhẫn tổn thương phụ nữ có thai cùng hài tử khác, nói không chừng một ngày kia sẽ báo ứng đến trên người ta cùng hài tử. Tô Y Nhân uyển chuyển cảnh cáo hắn. Nàng thỉnh thoảng nói lỡ miệng, nói thế giới của nàng có sinh mổ. Chờ phát hiện Âm Ngọc Phong cảm thấy rất hứng thú, nhất thời dọa sợ, vội vàng ngăn cản hắn. Ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể tìm phụ nữ có thai làm thí nghiệm. Âm Ngọc Phong rất bình tĩnh nói. Trên đời có phụ nữ có thai sinh khó mà chết. Ta hao lượng lớn sức người sức của lấy 4 cổ thi thể phụ nữ có thai trước khi lâm bồn. Y Nhân cũng không cổ hủ. Hắn tin tưởng mình dùng người chết làm thí nghiệm, nàng không can thiệp. Ân, nghiên cứu ra được sẽ để cho Tiết Thần Y truyền thụ cho những đại phu khác có được hay không? Cái này ít nhiều gì có thể cứu vãn tính mạng phụ nữ có thai cùng thai nhi sinh khó, là làm công đức. Tô Y Nhân lập tức khuyên nhủ, tùy tiện hắn. Âm Ngọc Phong không có vấn đề nói, hắn chắc là sẽ không để cho Tiết Thần Y chạy, nhưng hai tên ngự y bây giờ đi theo Tiết Thần Y học tập cùng so tài, hắn có thể cho đi. Đang lúc nói chuyện, một con chim bồ câu màu xám cho bay vào nhã tâm các, quanh quẩn ở bên người Tô Y Nhân. Tô Y Nhân nhất thời cười, nói, thiên lý truyền âm thạch của tỷ tỷ tới. Đưa tay bắt được chim bồ câu. Từ lần trước gửi qua thư nhà, Âm Ngọc Phong lấy ra một cái hộp thiên lý truyền âm thạch, dùng một hồ lô máu nàng để lại cho hắn cho thiên lý truyền âm thạch làm ấn ký máu tươi. Sau đó người làm đem cái hộp thiên lý truyền âm thạch này cùng một hộp thiên lý truyền âm thạch khác chưa từng làm ấn ký cùng nhau giao cho người làm, để cho người làm bay một chuyến Nam Tường Quốc, đem hai hộp thiên lý truyền âm thạch này đưa cho Tô Khả Nhi. Khi trở về muốn đem hộp thiên lý truyền âm thạch nhỏ lên máu tươi của Tô Khả Nhi mang về. Về phần Tô Khả Nhi, một phụ nữ có thai có thể đổ máu cho thiên lý truyền âm thạch làm ấn ký máu tươi hay không, không liên quan chuyện của hắn. Hai tỷ muội đều có thiên lý truyền âm thạch có thể tìm tới đối phương, cách mỗi 10 ngày 20 ngày liền trao đổi một lần. Thấy nàng muốn xem thư nhà, Lam Vân cùng Tương Phu Nhân đỡ nàng ngồi dậy. Lại ở phần eo nàng lấp hai gối dựa mềm nhũn, sau đó cùng cung nữ nha hoàn bà đỡ ở trong phòng phục vụ cùng nhau lui ra ngoài. Tô Y Nhân hơi đưa vào một chút linh lực xúc phát thiên lý truyền âm thạch, thiên lý truyền âm thạch lập tức bộc phát. Ánh sáng màu xám cho, sau đó truyền ra thanh âm ôn nhu điểm mỹ nhưng nói rất nhanh của Tô Khả Nhi, muội muội, mấy ngày nay ngươi có khỏe không? Bắp chân ta sưng phải giống như chân con voi, khó coi chết đi được. Các bảo bảo trong bụng ngươi thế nào, có phải rất bướng bỉnh rất thường xuyên đá bụng ngươi hay không? Bụng của ta có lúc bị các bảo bảo đá đau chết, thật không biết thời điểm sinh, bọn họ sẽ chơi đùa chúng ta thế nào. Muội muội, hai ngày nay bụng ta đặc biệt nặng nề, cảm giác hạ xuống đặc biệt mãnh liệt, ta dự cảm ta mau sinh, ngươi có loại dự cảm này hay không? Chúng ta là sinh đôi, thời gian mang thai không sai biệt lắm, còn đều là ôm sinh đôi nữ nhi, chúng ta nhất định sẽ ở thời điểm không sai biệt lắm cùng sinh. Thời gian mang thai quá dài, ta thật hy vọng sinh nhanh lên một chút. Gần nhất chưa tới một canh giờ ta sẽ phải đi nhà vệ sinh, còn thường thường làm bẩn tiết khố, thua thiệt Tu Trúc cùng Dương Ca có kiên nhẫn, tự ta cũng mau mắc cỡ chết được. Muội muội, không nói nhiều. Chúc chúng ta bình an sinh nở, tương lai, chúng ta mang theo nữ nhi xinh đẹp đáng yêu của chúng ta gặp nhau. Y Nhân, tỷ tỷ của ngươi nói tình huống cùng ngươi không sai biệt lắm. Âm Ngọc Phong thở dài nói, đôi tỷ muội song sinh này quá thần kỳ, đồng thời mang thai, còn đều là sinh đôi nữ nhi. Các nữ nhân Phượng Hoàng Sơn cười ngất rồi, bởi vì các nàng lập tức nhiều hơn 3 cô gái tu chân thiên phú di truyền rất cao. 3. Đây là kết quả việc hắn nhiều lần khiêu chiến võ lực Thái Di bà, Long Linh bà, Hạ Liên bà mà tranh thủ đến. Hai nữ nhi của hắn, một thuộc về Phượng Hoàng Sơn, một để lại cho hắn làm người thừa kế Thương Vân Đảo. Thật không sai biệt nhiều lắm. Tô Y Nhân rất quẫn nói, đem thiên lý truyền âm thạch thu vào trong ngọc bài mực xanh biếc, chống tay vịn ghế nằm muốn đứng dậy đi một chút. Âm Ngọc Phong lập tức đưa tay, trợ giúp thân thể nặng dị thường của nàng đứng lên, ở trong phòng từ từ đi bộ. Ngọc Phong, ta rất sợ. Tô Y Nhân vừa đi động vừa nói, hai ngày nay ta thường thường nằm mơ, mơ thấy ba ba mụ mụ ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại của ta, còn có những thân nhân khác, lại phạm bệnh nhớ quê hương. Âm Ngọc Phong đỡ nàng đi bộ, trong lòng đột nhiên sinh ra lo âu mãnh liệt, ngộ nhỡ nàng sinh khó sắp chết, tòa hồn pháp trận mà hắn dùng thân thể cùng linh lực của nàng chế thành có thể vượt qua được thân nhân nàng kêu gọi linh hồn nàng sao? Ngọc Phong, ở trong phòng đi hai vòng, Tô Y Nhân đột nhiên kêu lên. Hắn nghi ngờ nhìn nàng, nàng thẹn nói, tiết khố lại bẩn. Phụ nữ có thai dễ mắc đái đi tiểu, nước tiểu nóng ấm của nàng còn chảy xuôi theo bắp đùi xuống phía dưới. Lam Vân, Tương Phu Nhân, các ngươi đi vào chiếu cố phu nhân một chút. Âm Ngọc Phong kêu lớn, thuần thục đem nàng nửa đỡ nửa ôm đến trên giường hẹp sau tấm bình phong. Lam Vân cùng Tương Phu Nhân vội vàng đi tới, thấy Tô Y Nhân lúng túng lập tức hiểu nàng lại lấy bẩn tiết khố, một ra cửa phân phó cung nữ đi đánh nước nóng, một đi trong phòng lấy tiết khố sạch sẽ trong dương quần áo. Ngồi ở giường hẹp, Tô Y Nhân đột nhiên đang bưng bụng to lớn hừ một tiếng. Âm Ngọc Phong đứng ở giường hẹp trao mày, thương tiếc hỏi, các nàng lại đá ngươi, các nữ nhi đá người hoạt bát như vậy. Nói rõ thân thể đã trổ mã hoàn toàn, nhưng tại sao chính là không chịu rời đi cơ thể mẹ? Ngọc Phong, ta giống như muốn sinh. Tô Y Nhân cau chân mày nói, ta đau bụng, tê đau quá. Xem ra thật là muốn sinh. Nàng đang ôm bụng kêu lên, ngươi nhanh đi phái người tìm tiết thần y cùng thái di bà. Hai vị kia là chỗ dựa của nàng. Âm Ngọc Phong sắc mặt chợt biến, thân thể hơi đung đưa ra ảo ảnh. Ảo ảnh phân thân hướng bên trên nhảy qua một bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn Tô Y Nhân một chút, đột nhiên biến mất. Lam Vân, Tương phu nhân sắp sinh, các ngươi nhanh đi để cho người chuẩn bị. Âm Ngọc Phong, bản thể, cáo kỉnh ra lệnh, hai cánh tay ôm ngang lấy Tô Y Nhân, thật nhanh đi hướng phòng cách vách. 7 tháng trước, tức thời điểm Tô Y Nhân mang thai 8 tháng, hắn liền phái người bố trí xong phòng sinh. Phòng sinh thật lâu không dùng được, hắn liền phái người chuyên môn dọn dẹp mỗi ngày, để cho phòng sinh giữ vững sạch sẽ khô mát. Tô Y Nhân bây giờ đột nhiên đau bụng muốn sinh, hắn chỉ cần đem nàng ôm vào phòng sinh là được. Phu nhân rốt cục muốn sinh, các người làm huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức đều đâu vào đấy công việc lu bù lên. Nằm ở trên giường trải đệm trắng mềm mại, Tô Y Nhân gắt gao kéo tay của Âm Ngọc Phong nói, chớ đi. Ở bên trong theo ta, rất nhiều người làm có thể trợ giúp nàng, nhưng chỉ có trượng phu của nàng mới có thể trấn an tâm tình khẩn trương của nàng. Phu nhân, nữ nhân sinh con, nam nhân vào phòng sinh không may mắn. Một bà đỡ giàu kinh nghiệm an ủi nàng, đảo chủ đại nhân đang ở bên ngoài, ngươi không cần phải sợ. Là linh hồn hiện đại Tô Y Nhân căn bản không có khái niệm nam nhân vào phòng sinh không may mắn. Nàng đau đến sắc mặt trắng bệch dùng sức bắt lại tay của Âm Ngọc Phong, cáo kỉnh uy hiếp. Ta mặc kệ, ta muốn ngươi ở nơi này. Nếu là ngươi dám rời đi, ta cũng không sinh. Âm Ngọc Phong cũng không có cái quan niệm này, chẳng qua là cảm thấy hắn không biết đỡ đẻ. Ở lại bên y nhân chỉ có thể làm trở ngại bà đỡ cùng các nữ phó làm việc. Nhưng nếu y nhân hy vọng hắn ở lại bên cạnh nàng, hắn liền ở lại tốt lắm. Hắn trở tay vỗ vỗ tay của Tô Y Nhân nói, ngươi trước buông ra tay của ta, để cho các bà đỡ xem một chút tình huống của ngươi. Ta ở bên trong phòng sinh nơi ánh mắt ngươi nhìn thấy, bảo đảm không rời đi. Tô Y Nhân nghe nhất thời buông lỏng, buông ra tay của hắn ngoan ngoãn nằm xong, để cho 4 bà đỡ phong phú kinh nghiệm đỡ đẻ kiểm tra mình. Phân thân của Âm Ngọc Phong đi ra ngoài thời gian không lâu. Tiết thần y bị phân thân dơ lên cổ áo từ vườn thiên thảo dẫn tới ngoài phòng sinh nhã tâm các dùng dự bị, Thái Di Bà mang theo hai vị bà Long Linh cùng Hạ Liên cũng cùng nhau chạy đến. Phân thân tự đi vào phòng sinh cùng bản thể hợp nhất. Âm Ngọc Phong hoàn chỉnh nghe Tố Y Nhân thống khổ rên rỉ, lòng như lửa đốt. Dĩ vãng trầm tĩnh tỉnh táo mà hắn luôn tự hào đã sớm không biết chạy đi nơi nào. Có thần y ngự y Thái Di Bà, còn có bốn tên bà đỡ ngàn chọn vạn chọn lựa tới. Y Nhân nhất định sẽ bình an vô sự. Hắn an ủi mình như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 122 Tô Y Nhân cảm giác bụng giống như bị người dùng mấy cây đao đồng thời hung hăng chọc, đau đến mặt mũi vặn vẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng. Âm Ngọc Phong đứng chắp tay, gương mặt tuấn tú thanh gầy trầm lặng như nước, cái trán không biết lúc nào cũng xuất hiện mồ hôi hột dày đặc, mùi máu trong không khí càng ngày càng đậm. Hắn biết Y Nhân đang chảy máu. Hắn đối với máu đã thấy mãi thành quen, đối với các loại tiếng kêu thảm thiết gào xé tâm can cũng không lay động. Hôm nay nghe được Y Nhân thống khổ rên rỉ, hắn đang sợ, tim của hắn run rẩy. Hắn nhìn bà đỡ phó phụ vây lượn ở bên Tố Y Nhân, mặt lạnh lùng nói: "Bảo đảm phu nhân mẹ con bình an, bổn đảo chủ ban cho bọn ngươi tiên đan phản lão hoàn đồng thanh xuân vĩnh viễn." Bà đỡ người làm đang khẩn trương bận rộn quay mặt nói tạ, lại vội vàng chú ý đảo chủ phu nhân. Các nàng ngày thứ nhất lên đảo cũng biết muốn phục vụ nữ tiên mang thai, cũng sớm liền bị đại quản gia Âm Nhị trên đảo cho phép lấy các loại ban thưởng thế gian khó được. Nhưng phát hiện phu nhân thân hình khung xương nhỏ, còn là sinh đôi, chân mày cũng nhíu lại. Đây là điểm báo sinh khó a. Trong lòng các nàng phát run, chẳng qua là đã không có đường lui về phía sau, chỉ đành phải lên 12 vạn phần tinh thần phục vụ đảo chủ phu nhân đang mang thai, đem hết khả năng trợ giúp nàng bình an sinh ra hai vị thiên kim. Thời gian một chút xíu trôi qua, Tô Y Nhân bị đau đớn kịch liệt hành hạ thống khổ kêu gào, chỉ lúc đau nhức hơi thong thả mới có thể giữ vững một ít chấn định. Thừa dịp trận đau của nàng đang lúc nghỉ, bà đỡ ở bên trong phục vụ bưng tới một chén cháo đường đỏ bón nàng uống xong, lại đem phiến nhân sâm ngàn năm thần y thái xong thả vào trong miệng nàng để cho nàng ngậm. Lần đầu tiên sinh nở thường kéo dài, mà đảo chủ phu nhân lại là sinh đôi, nhất định phải có đầy đủ thể lực cùng tinh thần mới được. Bà đỡ mà hoàng cung Vĩnh Thái đế quốc phái tới trong lòng khẩn trương hơn nữa, bởi vì hậu cung phi tử sinh khó mà chết. Bà đỡ nha hoàn phục vụ thậm chí ngự y cũng sẽ chôn theo. Phu nhân, ngươi muốn buông lỏng, đám người nô tỳ nhất định giúp ngươi đem con bình an sinh ra được. Một tên bà đỡ đầu đầy mồ hôi nói, cố gắng trấn an Tô Y Nhân. Đau, sắc mặt Tô Y Nhân tái nhợt, ánh mắt xuyên qua bà đỡ phó phụ vây lượn bên người nhìn về Âm Ngọc Phong. Hắn chắp tay sau lưng đứng trầm ổn, giống như hải đăng trên biển rộng, như một gốc cây đại thụ che trời bao phủ cả vùng đất. Hắn là độc đế, một nam nhân trí khôn vô cùng cường đại. Chỉ cần có hắn ở, nàng giống như ăn một viên thuốc an thần. Một đợt đau nhức không có dấu hiệu nào từ bụng truyền tới. Nàng biết một đợt đau mới lại bắt đầu. Hai tay nắm chặt giường chăn dưới người, nhịn đau rên rỉ. Thầy thuốc bà đỡ mấy tháng trước liền nói cho nàng biết các loại tình huống bình thường khi phụ nữ có thai sinh nở. Nàng biết mình còn phải đau đớn rất lâu, cho đến thai nhi giảm xuống đến lối sinh mở ra, thai nhi bị đè ép ra bên ngoài cơ thể. Chuyện phu nhân sắp sinh đã truyền khắp toàn bộ Thương Vân Đảo. Chỉ cần không phải bế quan tu luyện, các người làm bất kể có chuyện còn là không có sao, cũng tự động tụ tập đến đại điện chủ cung Vạn Linh Cung. Chờ tin tức tốt. Chủ nhân kể từ có phu nhân, tính khí không có lãnh khúc hung tàn như vậy nữa. Bọn họ không giống từ trước nơm nớp lo sợ như vậy, e sợ cho phục vụ không tốt, bị chủ nhân dùng độc dược cổ trùng trừng phạt. Tô Y Nhân sau giờ ngọ rách nước ối bắt đầu trận đau, đến sáng ngày thứ hai, hài tử vẫn chưa thể sinh ra. Bụng đau đớn một lần mạnh hơn một lần, thời gian đau đớn một lần so một lần dài hơn. Đã đến thời điểm hoàn toàn không có kẽ hở, nàng thống khổ kêu gào, trên mặt tràn đầy mồ hôi không có nửa điểm sắc máu. Âm Ngọc Phong một mực ngang nhiên đứng ở trong phòng sinh, vị trí Tô Y Nhân vừa xoay mặt là có thể thấy. Mặt của hắn tái nhợt trước đó chưa từng có, chân mày hơi cau môi mỏng mím chặt, hai vai hơi sụp, hai tay nắm thành quả đấm xuôi bên người, móng tay cũng thật sâu bấm vào trong lòng bàn tay, máu tươi một giọt chảy xuống. Một chậu nước nóng đưa vào đi, một chậu máu bưng ra, mọi người chờ đợi ở ngoài phòng sinh sắc mặt cũng khẩn trương nặng nề. Từ cổ đến nay, nữ tu sĩ cũng có bởi vì sinh khó mà chết. Âm Ngọc Phong có là cực phẩm bổ huyết đan, nhưng bất kỳ một loại bổ huyết đan trên đời cũng không thể để cho người mất máu nhiều nhanh chóng sinh ra máu. Tiết thần y cùng hai tên ngự y thương lượng một chút, quyết định không hề chờ đợi nữa. Bọn họ bắt lại một tên cung nữ bưng nước nóng, muốn nàng truyền lời cho Âm Ngọc Phong. Ở bên trong, Âm Ngọc Phong biết được, lập tức gật đầu đáp ứng. Tiết thần y rửa mặt rửa tay, đổi một thân y phục sạch sẽ sau tiến vào phòng sinh, hướng Âm Ngọc Phong gật đầu một cái, đi tới bên người Tô y nhân vừa nhìn sắc mặt nàng, lại hỏi thăm trong một cái bà đỡ. Hắn từ trong túi càn khôn lấy ra túi ngân châm của hắn, cho Tô y nhân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy ghim kim, kích thích thần trí nàng, lại đút nàng uống chén thuốc thúc dục sinh hắn chuẩn bị trước. Tô y nhân đã đau đến tinh thần bắt đầu tan rã, đột nhiên tỉnh lại, chịu đựng đau đớn kịch liệt hỏi, Tiết thần y, ta, có phải hay không, mình, sinh không ra, ngộ nhỡ, ngươi, a ngươi, xé ra, bụng của ta, đem các con lấy ra. Nàng không bỏ được Âm Ngọc Phong, lúc này không muốn chết ở thế giới này, nhưng không làm như vậy, nàng cùng các nữ nhi của hắn liền có thể ngay cả cơ hội ra đời cũng không có. Phu nhân đừng lo lắng, các con gái của ngươi sẽ bình an sinh ra được. Hắn an ủi, đứng dậy để cho Lam Vân cho Tố y nhân lau mồ hôi. Sắc mặt hắn nặng nề đi tới trước mặt Âm Ngọc Phong đang ánh mắt tràn đầy hy vọng, nói, khung xương phu nhân hẹp hòi, hai thai nhi lại lớn bằng thai nhi bình thường, ngươi phải làm tính toán xấu nhất. Bọn họ nghiên cứu thi thể sản phụ sinh không ra hài tử sẽ chết đi, nhưng trước mắt không có năng lực bảo đảm sản phụ bị mổ bụng lấy thai nhi sau có thể sống được tới. Âm Ngọc Phong lạnh mặt, âm u nhìn Tiết thần y, trong kẽ răng nặn ra mấy câu nói, bổn đảo chủ muốn mẹ con các nàng đều bình an, bây giờ không được, hủy thai ai, giữ phu nhân. Chỉ là như vậy, nơi này tất cả thầy thuốc bà đỡ đều phải chôn theo các nữ nhi của hắn. Tiết thần y cùng hắn chung sống 1 năm 5 tháng, biết rõ hắn tàn nhẫn lãnh khốc, từ vẻ mặt của hắn cùng trong giọng nói đã phát hiện hắn ẩn lộ sát ý. Hắn không muốn đời sau nữa, thì ra là ở trong lòng hắn phu nhân so bọn nhỏ trọng yếu nhiều lắm. Tiết thần y khẽ vuốt cằm, nói, xin đảo chủ cho phép, ta muốn đích thân cho phu nhân kiểm tra một phen. Chuyện này liên quan danh dự phu nhân, không có đảo chủ đồng ý hắn tuyệt đối không thể làm. Loại thời điểm này còn có cái gì kiêng kỵ nam nữ. Chỉ cần hắn có thể giữ được tính mạng y nhân cùng hài tử là được. Âm Ngọc Phong vung tay lên, nói, phu nhân ta và các nữ nhi không có sao, ta ban cho ngươi tinh nguyên đan, tự mình phụ trợ ngươi hấp thu linh lực trong đó, giúp ngươi tiến vào nhóm chân tứ phẩm tu sĩ. Tinh nguyên đan là dùng tinh nguyên của tinh quái yêu quỷ luyện chế, đối với tu sĩ mà nói là linh đan đường tắt lên cấp cùng tăng lên tu vi bản thân. Chẳng qua là số lượng tinh quái yêu quỷ cao cấp có thể ngưng kết ra tinh nguyên không nhiều lắm, bản thân thực lực đều không thua với tiên quân nhân tộc, ở lúc sinh mạng bị uy hiếp lại sẽ không để ý hết thảy rút ra tinh nguyên linh lực, cho nên rất nhiều tu sĩ luyện đan cũng biết luyện chế tinh nguyên đan thế nào, nhưng không có mấy người có thể luyện chế ra tinh nguyên đan tới. Tiết thần y trong lòng không quá nắm chắc, hướng Âm Ngọc Phong chắp tay một cái, đi tới cuối giường, kéo ra bà đỡ ở cuối giường đang dọn dẹp vết máu cho sản phụ, tự mình đi tra xét tình huống mở ra đường sinh của sản phụ. Thật rất không ổn, hắn cũng thấy đầu tóc đen của thai ai, coi như cắm ở nơi đó đè ép không ra được. Hắn lấy ra túi ngân châm, bắt đầu ghim kim ở các nơi vùng eo Tô y nhân. Tô y nhân lúc này đã đau đến trừ cảm giác đau bụng cái gì cũng không cảm giác được, nhưng rất nhanh lại cảm thấy bụng dưới đau càng thêm mãnh liệt. Phu nhân, xin nghe ta phân phó dùng sức. Tiết thần y nghiêm túc nói, vuốt ve bụng dơ thật cao của nàng, thử thăm dò đẩy xuống. Tiếng Tô y nhân âm thầm khàn khàn kêu gào, trên mu bàn tay liều mạng nắm giường chăn gân xanh đột đột nhảy lên. Y nhân, ta ở bên cạnh ngươi. Âm Ngọc Phong ngồi vào bên mép giường nàng, đưa tay bắt lại tay của nàng, chậm chạp mà cẩn thận vì nàng truyền linh lực, hy vọng nàng có thể có đủ thể lực ủng hộ đến sinh nở kết thúc. Phu nhân, vì bọn nhỏ, ngươi nhất định phải chịu đựng. Tiết thần y là thần y tiên nhân, hắn nhất định có thể giúp ngươi thuận lợi sinh ra hài tử. Lam Vân đứng ở một bên kia giường sinh vì Tô y nhân lau mồ hôi trên mặt, trong miệng không ngừng khích lệ nàng, cách một trận liền hướng trong miệng nàng đút canh nhân sâm ấm áp cùng cháo đường đỏ. Tô y nhân nắm chặt tay của Âm Ngọc Phong thống khổ kêu gào, nhưng đã tích tụ khí lực cuối cùng trên người chờ đợi tiết thần y ra lệnh. 1, 2, 3, dùng sức, tốt, thở, hít, tới, 1, 2, 3, dùng sức. Tiết thần y giọng nói chấn định ra lệnh, hô hô, hô vô ân, ân. Tô y nhân phối hợp hô hấp, dùng sức. Đột nhiên, nàng cảm giác có đồ gì từ trong cơ thể của mình nhanh chóng trơn đi ra ngoài. Thật tốt quá, phu nhân, hài tử đã sinh ra một. Tiết thần y nhận lấy trẻ nít khắp người vết máu, lập tức giao cho bà đỡ chờ đợi ở một bên. Hô hô, hô hô. Tô y nhân đã mệt mỏi hết sức, nàng khàn khàn cổ họng hỏi, nó tại sao không khóc? Trên tivi cũng dùng tiếng khóc trẻ nít bày tỏ trẻ nít sinh ra. Hài tử không khóc, có phải tử thai hay không? Trong miệng hài tử có nước ối, bà đỡ đang cho nó dọn dẹp. Tiết thần y lấy cánh tay xoa một chút mồ hôi nói, phu nhân, còn có một hài tử đâu, chúng ta tiếp tục. Mặc dù hắn không phải là lần đầu tiên vì nữ tu sĩ đỡ đẻ, nhưng nguy hiểm như vậy còn là lần đầu tiên. Bụng như cũ rất đau, Tô y nhân cũng đã không có khí lực, nhưng vì một người nữ nhi khác, nàng cắn răng kiên trì, nghe từ tiết thần y phân phó hít thở dùng sức. Hoa hoa, phòng sinh bên kia, bà đỡ đem nước ối trong cổ họng bé gái hút khô, nhấc tới hai chân nó vỗ mông nhỏ một cái, đứa bé lập tức lên tiếng khóc. Tiếng khóc nữ nhi để cho Tô y nhân tinh thần rung lên, ở thời điểm tiết thần y muốn nàng dùng sức, ngừng thở liều mạng dùng sức. Bởi vì đường sinh mở ra, hơn nữa đã sinh một, nàng rất nhanh liền đem nhau thai của đại nữ nhi cùng tiểu nữ nhi cũng sinh đi ra. Hài tử tất cả đều sinh ra tới, Tô y nhân hoàn toàn sụi lơ, chỉ có thể mặc cho bà đỡ cùng tiết thần y giúp nàng đẻ ra nhau thai thứ hai. Trong thoáng chốc, nàng nghe được bà đỡ sợ hãi kêu, không tốt, băng huyết. Cũng cảm giác được bàn tay Âm Ngọc Phong nắm tay nàng chợt run rẩy. Đích đích đích đích, đích đích đích đích. Tiếng kêu kêu có tin tức quen thuộc không ngừng vang lên, nàng đột nhiên lại gặp được khuôn nói chuyện phiếm cực lớn màu xanh da trời nàng tưởng niệm rất lâu, phía trên viết đầy nhắn lại của biểu tỷ. Đi, GEV9WM chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 123 rốt cục có thể thấy nhắn lại của biểu tỷ rồi, mặc dù vẫn luôn là đơn phương nhắn lại, nhưng có thể thấy luôn là thật cao hứng. Tô y nhân kích động nhìn khuôn nói chuyện phiếm, bắt đầu đọc tin nhắn biểu tỷ viết ở phía trên, chờ đợi mới biết được đại cương biểu tỷ mới sửa đổi, hiểu rõ phát triển sau này cùng kết cục của Tô Khả Nhi tu tiên ký. Còn có kết cục cuối cùng của nữ xứng Tô y nhân cùng độc đế. Nhắn lại rậm rạp chằng chịt. Thật là nhiều a. Thật may là cái khuôn nói chuyện phiếm ảo ảnh này rất lớn. Mà chữ trên mặt lớn bằng quy. Quy bình thường. Nàng mới không cần phiền não không nhìn được hoàn toàn tin nhắn của biểu tỷ. Năm, nhá. Ngươi cảm thấy độc đế có được hay không? Hắn người này mặc dù các loại không tốt. Nhưng sẽ vô cùng trung thành yêu mến đối với thê tử. Bởi vì ta đặt ra hắn sinh ở nữ tôn khôn nguyên quốc. Thuở nhỏ tiếp nhận tư tưởng nữ tôn. Trong xương tương đối tôn trọng nữ nhân. Năm, ngay từ đầu đặt ra cho nữ chủ Tô Khả Nhi quá nhiều nam nhân. Hết lần này tới lần khác lại người người yêu tu. Ta nên giảm bớt mấy. Thật lòng không bỏ được A-O. Năm, cây vợ chồng là cặp đôi trời sinh. Ta cũng không phá hủy. Rẻ chừng độc giả phê bình ta thất đức vô lương. Năm, thần thú hỏa long xứng cho phượng hoàng tốt lắm. Một đôi này có thể ngày ngày đùa lửa o. O a a. Năm, có thanh nguyên tiên quân. Những tiên quân khác nữa tham gia liền thân phận lập lại. Cho nên Tô Khả Nhi chỉ biết có một tiên quân. Năm, nhã, ta nghĩ lại nghĩ, luôn cảm giác tình cảm của quỷ tướng đối với Tô Khả Nhi phần nhiều là gửi tình, thành phần thật yêu không nhiều lắm. Ta định đem hắn đưa trở lại niên đại sinh hoạt của hắn, để cho hắn sửa đổi số mạng kiếp trước của Tô Khả Nhi, sau đó cùng kiếp trước của Tô Khả Nhi hạnh phúc qua cả đời. Năm, đại cương Tô Khả Nhi tu tiên cứ như vậy sửa đổi xong rồi, ngươi xem có được hay không? Mặc dù nữ chủ NP tiếp tục NP, nhưng chỉ có hai người đàn ông, tình cảm của hai người nam nhân này đối với nàng là thuần túy, nàng cũng thương bọn hắn. Năm, nữ xứng chuyển kiếp cùng độc đế trở về Thương Vân Đảo, từ nay vượt qua cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Năm, ta cực kỳ thích một đôi tình nhân trước điên cuồng ngược sau điên cuồng cưng chiều, quyết định ở phía hậu ký viết bọn họ sẽ trở thành thần tiên cửu phẩm bất tử, sống thêm một vạn năm. Tô Y Nhân thấy nơi này, nhất thời cực kỳ vui mừng. Tỷ tỷ cùng tiên quân, tỷ phu ba người sẽ ân ái hòa bình sống được, kết cục như vậy làm sao sẽ không tốt. Nàng cùng Âm Ngọc Phong sống một vạn năm quá dài, một vạn năm sau nàng đại khái sẽ hoàn toàn quên sạch các thân nhân ở thế giới thực tế. Nếu nàng có thể hồi phục nhắn lại, hy vọng là 1-2 ngàn năm. Khi đó chán sống, nàng cùng Âm Ngọc Phong phóng khoáng đối mặt tử vong. Nhưng là, chờ nàng chết ở nơi thế giới này, linh hồn trở lại thế giới thực tế, cái thế giới không có Âm Ngọc Phong, nàng nên sống làm sao? Tốt nhất là, linh hồn Âm Ngọc Phong có thể chuyển thế đến thế giới thực tế, nàng cùng hắn nối lại tiền duyên. Âm Ngọc Phong người này, nếu như ở thế giới thực tế, thân phận sẽ là cái dạng gì đây? Giáo sư hệ côn trùng, chuyên gia nghiên cứu thực vật học, đại sư trung y, hay vẫn như thế giới này, lợi dụng kiến thức cùng năng lực thành lập thế lực bóng tối? Tô Y Nhân ảo tưởng một hồi, tiếp tục đọc nhắn lại phía dưới, bắt đầu kinh ngạc, sau đó vạn phần bi thương. Năm, nhã thân ái của ta, hôm nay mở ra kiêu kiêu cùng ngươi đối thoại. Ta ảo tưởng giống như dĩ vãng, ngươi ở máy vi tính bên kia, cùng ta cùng nhau trò chuyện đại cương kịch tình cuốn văn mới. Hoặc là có lẽ ngươi ở nơi khác nói chuyện phiếm, sau khi kết thúc, sẽ hồi đáp ta. Năm, nhưng hôm nay là đầu bảy của ngươi, ta không thể không tiếp nhận thực tế, ngươi đã vĩnh viễn không thể nào hồi phục ta. Ta mở to hai mắt, sợ lệ không tự chủ được chảy xuống. Năm, nhã, biểu muội ta, dĩ vãng lúc này, mặc dù hình đầu của ngươi giống như là màu xám tro, nhưng ta biết ngươi rất thích ẩn kiêu kiêu. Chờ phát hiện ta gõ ngươi sẽ đáp lại ta. Nhưng là kể từ ngươi xảy ra tai nạn xe cộ, hình cái đầu kiêu kiêu của ngươi vĩnh viễn là màu xám tro, ta cũng sẽ không lấy được ngươi đáp lại nữa. Năm, nhã, ngươi mới vừa qua sinh nhật 20 tuổi a, cứ như vậy thật sớm rời đi thân nhân của ngươi. Số mạng đối với ngươi cùng người thân tàn nhẫn đến mức nào? Mẹ ngươi đã nhiều lần khóc đến bất tỉnh, ba ngươi tóc cũng trắng một nửa. Ông nội bà nội ngươi bây giờ còn đang trong phòng giám hộ của bệnh viện. Ông ngoại bà ngoại là tinh thần hoảng hốt, thường thường đem ta nhận thành ngươi. Bắt lại tay của ta gọi, tiểu nhã, 16 tháng 8 sinh nhật ngươi, chúng ta ở nhà ăn mừng vì ngươi a. Không muốn đi tiệm cơm nữa, buổi tối trên đường không an toàn. Năm, sinh nhật ngươi 20 tuổi, lại nhận được thư thông báo của Đại học N. Chúng ta đi ngay tiệm cơm vì ngươi ăn mừng, không nghĩ tới hạnh phúc nhiệt liệt còn chưa tiêu tán, chúng ta liền lọt vào bi ai to lớn. Năm, chúng ta căm hận cái tài xế ban đêm lái cái xe tồi tàn uống rượu còn vượt đèn đỏ, nhưng bất kể hận thế nào, khóc kêu thế nào, ngươi cũng vĩnh viễn xa cách chúng ta. Chúng ta chỉ có thể một lần lại một lần cầm hình nhớ lại khuôn mặt ngươi. Năm, nhã, ngươi thích xem tiểu thuyết, đã từng rất hâm mộ may mắn của nữ chủ trong tiểu thuyết, biểu tỷ cũng để cho ngươi chuyển kiếp, để cho linh hồn ngươi vĩnh viễn sống ở trong cuốn văn mới của biểu tỷ. Năm, nhã, ta hy vọng ngươi tựa như tiểu thuyết chuyển kiếp một dạng chẳng qua là chuyển kiếp, cho nên ta thay đổi đại cương trong cuốn văn mới, đem ngươi đặt thành nữ xứng chuyển kiếp Tô Y Nhân, độc đế không còn là nam nhân của Tô Khả Nhi, giàu có nhất lợi hại nhất như hắn sẽ vì ngươi mà tồn tại. Năm, nhã, tính tình nữ xứng chuyển kiếp Tô Y Nhân chính là theo như tính cách của ngươi mà đặt ra, Tô Y Nhân đối mặt chuyện sẽ có phản ứng giống ngươi như đúc. Ngươi chính là Tô Y Nhân. Độc đế vĩnh viễn cưng chiều ngươi, yêu ngươi, bảo vệ ngươi. Ngươi có thể yên lòng hưởng thụ hắn sủng ái, yên lòng thương hắn. Năm, vĩnh biệt, nhã biểu muội của ta. Biểu tỷ chúc ngươi vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ ở một nơi dị thế tên là Cửu Châu Đại Lục. Ta chết, cho nên ta chuyển kiếp vào cuốn văn này của biểu tỷ. Tô Y Nhân kinh hãi nửa ngày, không ngừng lắc đầu điên cuồng gào thét. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ba ba mụ mụ, gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, biểu tỷ, ta muốn các ngươi, ta không muốn chết. Không khỏi nước mắt rơi như mưa. Y Nhân, Y Nhân, ngươi tỉnh tỉnh nhanh lên một chút, tỉnh tỉnh nhanh lên một chút. Nàng nghe được tiếng thét lo lắng của Âm Ngọc Phong, nghe được tiếng khóc của hai đứa bé, kiệt lực kêu lên, ta không muốn chết. Đột nhiên mở mắt ra, liền thấy Âm Ngọc Phong mặt tiều tụy, cặp mắt hiện đầy tia máu, cằm đầy râu ria vui mừng nhìn mình, run rẩy sờ mắt của mình. Ngọc Phong, ta vốn dĩ đã chết, ta vốn dĩ đã chết. Tô Y Nhân kinh hoàng thất thố kêu lên, ta sẽ không còn được gặp lại thân nhân của ta nữa. Một mực canh giữ ở bên người nàng, Âm Ngọc Phong nghe được tiếng thét lúc nàng hôn mê, biết ý tứ trong lời của nàng, an ủi nàng nói, đi qua liền đã qua, ngươi sống ở bên cạnh ta, vĩnh viễn theo cạnh ta cùng các con gái chúng ta. Phất tay ra lệnh toàn bộ cung nữ phó phụ phục vụ ở trong phòng lui ra ngoài. Hắn làm bộ nghiêm nghị nói, không cho khóc, sản phụ thân thể hư yếu rất dễ dàng khóc hư ánh mắt. Sau đó lập tức trấn an nàng nói, đừng khóc, Lam Vân phái người đi lấy huyết chân châu gạo dẻo nấu cháo rồi. Chờ ngươi ăn no, ta để cho người ta đem các con ôm tới cho ngươi xem một chút. Nàng sinh khó băng huyết, tiết thần y kịp thời cầm máu. Nàng mất máu quá nhiều, cực phẩm bổ huyết đan lại không thể lập tức liền bổ sung trở lại lượng máu nàng mất đi. Hắn nhớ tới nàng còn có hơn phân nửa hồ lô máu cất giữ ở trong giới chỉ mặc ngọc của mình, liền cùng tiết thần y cùng nhau tìm cách, lợi dụng cổ trùng nước không có độc đem máu kia một chút xíu rót vào huyết quản của nàng. Tính mạng nàng là bảo vệ, nhưng thân thể vô cùng suy yếu, một mực ngủ mê man bất tỉnh. Trong ba ngày này, nàng ngay từ đầu khóe miệng nhếch lên vui vẻ, nhưng sau đó bắt đầu khóc, nước mắt như chân châu rơi không ngừng từ khóe mắt lăn xuống, làm ướt gối đầu. Mới vừa rồi nàng đột nhiên liều mạng kêu khóc, hắn lập tức kêu nàng, đem nàng đánh thức. Thì ra là khi nàng hôn mê, linh hồn rời khỏi trói buộc thân thể của tòa hồn pháp trận, lại cùng thế giới cũ của nàng liên lạc. Nàng nói nàng ở thế giới đó đã chết. Như vậy rất tốt, nàng hẳn hoàn toàn cắt đứt ý niệm về nhà. Nàng ở thế giới này có trượng phu, có nữ nhi, sẽ an tâm sinh sống ở thế giới này. Nâng lên đôi mắt đẫm lệ, Tô Y Nhân thanh âm suy yếu nói, Ngọc Phong, thì ra là ta. Lưu Nhã đã chết, là ở ngày 16 tháng 8, người nhà vì ta ăn mừng 20 tuổi xong, trên đường từ tiệm cơm trở về nhà, bị xe đụng chết. Đôi môi mất máu hơi động, nước mắt trong suốt cuồn cuộn mà rơi. Có lẽ là biểu tỷ thần kỳ, có lẽ là biểu tỷ ý nguyện mãnh liệt, nàng như biểu tỷ suy nghĩ, linh hồn chuyển kiếp vào trong sách mới của nàng, trở thành Tô Y Nhân, tiếp tục sống. Là biểu tỷ ban cho nàng sinh mạng lần thứ hai a, cảm tạ biểu tỷ. Lấy ra một tấm khăn trắng lần nữa lau nước mắt của nàng, hắn hướng nàng bảo đảm, có ta ở đây bên cạnh ngươi, ngươi vĩnh viễn sẽ không chết vì bỏ mạng. Hắn sẽ vĩnh viễn đem nàng đặt ở trong phạm vi cảm ứng của mình. Ngọc Phong, ngươi yêu ta là xuất từ ngươi tự nguyện sao? Ngươi là thật mến yêu ta sao? Tô Y Nhân mắt lệ rưng rưng nhìn hắn, lại một lần nữa dối dám hắn là bị biểu tỷ khống chế yêu nàng, vẫn là hắn yêu nàng toàn bộ xuất xứ từ thật lòng. Y Nhân, không người nào có thể cưỡng bách ta làm việc ta không muốn. Âm Ngọc Phong kiêu ngạo nói, hắn thủy chung không biết nàng ở băn khoăn cái gì, hắn yêu nàng như vậy, nàng còn có cái gì băn khoăn. Âm Ngọc Phong là yêu nàng, cứ coi như cái thế giới này là thế giới song song. Tô Y Nhân ngừng khóc thút thít, trên mặt suy yếu tái nhợt hiện lên nụ cười hạnh phúc, thâm tình nói, Ngọc Phong, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. trượng phu của nàng, nam nhân cho nàng một ngôi nhà mới. Chủ nhân, đồ ăn của phu nhân đưa tới. Đúng lúc Lam Vân ở phòng ngoài của phòng ngủ kêu lên, Âm Ngọc Phong lập tức xoay mặt ra lệnh, đi vào, phục vụ phu nhân dùng bữa. Đứng dậy tránh ra vị trí. Tô Y Nhân cười, ánh mắt của nàng không khóc hư, nàng nhìn thấy lỗ tai của hắn trở nên đỏ bừng một chút. Lam Vân ngồi ở mép giường cẩn thận ôn nhu đút Tô Y Nhân. Tô Y Nhân tuy ở hôn mê bị đút một ít cháo loãng, nhưng cũng bụng rỗng tuếch rồi, một thìa cháo ăn. Hương vị cháo này mềm lại hơi ngọt, còn mơ hồ phát ra mùi thuốc. Nàng biết cái này nhất định là thuốc thiện, đối với việc khôi phục thân thể tổn thương ốm yếu của mình lòng tin 10 phần. Sau khi Tô Y Nhân dùng xong bữa, Lam Vân cùng 3 tên cung nữ khác lau người đổi y phục cho nàng. Âm Ngọc Phong không có tránh, đứng ở bên trong phòng ngủ chơi một đồ. Chờ các nàng giúp Tô Y Nhân thu thập xong, hắn đi tới mép giường, cầm vật trong tay đưa cho Tô Y Nhân, nói, Tô Khả Nhi bên kia gửi tới thiên lý truyền âm thạch. Tình huống của ta cùng tỷ tỷ có quá nhiều chỗ tương tự. Tựa vào gối rửa thật dày, Tô Y Nhân cảm thán nói, nhận lấy thiên lý truyền âm thạch, hơi đưa vào một chút linh lực. Thanh âm trên thiên lý truyền âm thạch là của tiên quân sư phụ Lãnh Tu Trúc. Hắn nói Tô Khả Nhi 2 ngày trước sinh ra một đôi cô gái sinh đôi. Thật may là có 2 vị bà Phượng Hoàng Sơn đặc biệt phái tới được. Tô Khả Nhi sinh nở là có kinh không có nguy hiểm. Bởi vì tỷ muội song sinh đồng thời mang thai, cũng đều mang nữ thai sinh đôi. Bọn họ đoán chừng Tô Y Nhân cũng sinh, liền phát thiên lý truyền âm thạch tới đây nói cho một cái. Đồng thời hỏi thăm tình huống thân thể Tô Y Nhân. Âm Ngọc Phong tiếp thu thiên lý truyền âm thạch sau không có lập tức hồi phục, mà là chờ Tô Y Nhân tỉnh lại, để cho nàng nghe xong lời của Lãnh Tu Trúc sau mới hồi phục. Xem ra tình huống của tỷ tỷ so với ta khá hơn một chút. Tô Y Nhân an tâm nói. Bĩu môi, Âm Ngọc Phong nhọn chua cay nghiệt nói. Hắn nơi đó đất nghèo cằn cỗi, làm sao có thể nuôi tốt phụ nữ có thai cùng hài tử. Gút mắt của hắn đối với Lãnh Tu Trúc vĩnh viễn cũng không giải được. Tô Y Nhân lập tức ném ánh mắt xem thường hướng hắn. Cũng là bởi vì nàng ăn được quá tốt, dinh dưỡng quá phong phú, cho nên thai nhi nuôi phải quá lớn, tạo thành nàng sinh khó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 124. Âm Ngọc Phong không hy vọng Tô Y Nhân nhớ nhung người thân ở một cái thế giới khác quá nhiều. Vì vậy, thầy thuốc bà đỡ cung nữ các phu nhân lấy tiết thần y cầm đầu rối rít khuyên Tô Y Nhân, nữ nhân trong tháng ở cữ vô cùng trọng yếu. Quá độ yêu thương, quá độ khóc thút thít sẽ làm hỏng bét thân thể của nàng thay đổi hỏng bét, nàng liền không có cách nào chiếu cố các con gái của nàng. Vì không để cho Tô Y Nhân có thời gian rảnh mà bi thương, Âm Ngọc Phong đem các nữ nhi thả vào tẩm cung cách vách. Chỉ cần nàng tỉnh ngủ, các phó phụ sẽ đem con đưa đến tẩm cung, để cho nàng nhìn chơi, học chiếu cố. Vợ nhà bà nội hàng xóm cách vách đang ở cữ, nàng tò mò thường đi qua nhìn, cho nên nàng biết tầm quan trọng của sữa non, biết chỗ tốt khi cho ăn bằng sữa mẹ đối với hài tử cùng mẫu thân, cho nên mặc dù Âm Ngọc Phong chẳng qua là lợi dụng các nữ nhi phân tán tâm tư nhớ người thân của nàng, nàng cũng ở dưới sự chỉ đạo của Tương phu nhân nghiêm túc cho các nữ nhi bù, đem sữa non màu vàng kim của nàng công bằng đút cho 2 nữ nhi ăn, không có nửa điểm lãng phí. Bởi vì biết trước Tô Y Nhân sẽ sinh đôi, Âm Ngọc Phong ngay từ đầu chuẩn bị 4 bà vú. Bây giờ nghe Tô Y Nhân nói sữa non tốt, không chút lưu tình phái người ép buộc phụ nữ có thai sản phụ chung quanh ven hồ Đại Minh, đem các nàng tập trung đến Vạn Thịnh Vương phủ, đặc biệt cho các nữ nhi của hắn cung cấp sữa non, đương nhiên là không nói cho Tô Y Nhân. Mấy người làm đặc biệt phụ trách dùng càn khôn đại vận chuyển sữa non bày tỏ, chỉ cần là chủ nhân ra lệnh, chuyện khó hơn tự hạ thân phận hơn nữa, bọn họ cũng làm. Trong cơ thể Tô Y Nhân nuôi cổ vương, rất nhiều vị thuốc, nhất là có thương hại đối với cơ thể, đối với nàng không hề tác dụng. Hơn nữa nàng còn tự mình cho con bú, cho nên dùng phương thuốc càng phải cẩn thận. Âm Ngọc Phong cùng tiết thần y nhằm vào thể chất nàng mở phương thuốc điều dưỡng thân thể lần nữa. Dược hiệu tốt nhất thiên thảo vườn bị chọn lựa ra, sắc thành thuốc cho nàng bổ thân thể. Ngày thứ ba sau khi Tố Y Nhân tỉnh lại ý thức, ở dưới sự giúp đỡ của Lam Vân dựa vào ngồi ở trên giường. Trong tay nàng ôm tám màu đỏ, nhìn nữ nhi ăn no mặt tươi cười. Âm Ngọc Phong dung mạo anh tuấn, dung mạo của nàng tuy so ra kém tỷ tỷ tuyệt thế vô song, nhưng cũng là mỹ nữ trong mỹ nữ. Cho nên nàng dám nói hai nữ nhi của bọn họ trời sinh chính là mỹ nhân bại hoại. Âm Ngọc Phong đứng ở cạnh đầu giường nàng, ánh mắt ôn nhu như nước rơi vào trên người nàng cùng hài tử. Cái bộ dáng cha hiền chồng mẫu mực này của hắn, nếu để cho người ngoài thấy, tuyệt đối sẽ ngây ngô như gà gỗ. Đây là độc đế nổi danh tàn nhẫn tà ác lãnh khốc vô tình. Thái Di bà tới đây thăm nàng nói, nhị nàng biết khóc nhất, khóc đến cũng đặc biệt vang dội. Nàng khóc nháo đứng lên, nước trong ly lẫn chậu trong phòng cũng sẽ kịch liệt chấn động. Ta cùng tất cả mọi người sờ cốt bắt mạch qua, xác định thiên phú thủy linh căn thuộc về cực cao cấp, thiên phú mộc linh căn chỉ coi là trung thượng. Tổng thể mà nói, nhị nàng chỉ cần có sư phụ cao minh bồi dưỡng, trở thành chân cấp tu sĩ không nói chơi. Nữ nhi của độc đế, người đứng đầu Thương Vân Đảo, sư phụ giỏi muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Cho nên tương lai nhị nàng nhất định sẽ trở thành một đời cao thủ hàng đầu mới của tu chân giới. Đại nàng so ra kém nhị nàng. Thái Di bà, đại nàng thiên phú linh căn bình thường còn là căn bản không có. Tô Y Nhân rất là kinh ngạc nói, trong lòng có chút bất an đối với tiền đồ của đại nàng. Ngón tay điểm cái miệng nhỏ nhắn của đại nàng trong tay một cái. Đại nàng da còn hồng sẫm, ánh mắt lanh lợi nhìn Tô Y Nhân. Cái miệng nhỏ nhắn động mấy cái. Đại nàng khéo léo giường nào a. Nếu như không có thiên phú linh căn, nàng tin tưởng Âm Ngọc Phong cũng sẽ không bỏ qua nữ nhi của bọn bọ. Nhất định sẽ tìm cách đề phòng đem nàng bồi dưỡng thành tuyệt thế cao thủ am hiểu võ công, độc thuật, cổ thuật hoành hành võ lâm. Hài tử biết khóc gây ăn nhiều sữa. Đại nàng chính là không khóc không làm khó. Cho nên mới vừa rồi lúc bú sữa, nàng trước bón nhị nàng. Nhị nàng ăn no rồi chuyển cho Thái Di bà ôm một cái, nàng lại đút đại nàng. Y Nhân, huyết mạch của Ngọc Phong xuất xứ từ nữ hoàng Lãnh Nguyệt thời đại tu chân thượng cổ. Huyết mạch tu chân của dòng hệ cha ngươi cũng rất tốt. Ngươi không tới 30 cũng đã trở thành tứ phẩm tu sĩ. Hài tử của ngươi cùng Ngọc Phong tại sao có thể là người bình thường? Các nàng sinh tới chính là kẻ mạnh của tu chân giới. Thái Di bà ôm nhị nàng vừa ăn no liền an tĩnh ngủ, cười híp mắt nói. Đại nàng là thiên phú băng linh căn hiếm thấy. Nàng thiên tính tỉnh táo, cơ hồ không thế nào khóc. Chẳng qua là thường thường sẽ không bị khống chế phát ra hàn khí. Nàng thừa kế thiên phú linh căn mạnh nhất của ngươi cùng lãnh nữ hoàng tổ tiên lãnh ra. Thời đại thượng cổ, dân cư ban đầu của Cửu Châu Đại Lục phần lớn không có họ. Nữ hoàng tu chân bởi vì pháp thuật băng mạnh mẽ đến có thể trong nháy mắt đóng băng vạn người, đóng băng ngàn dặm, tính tình lại lãnh khốc vô tình, cho nên lấy lãnh làm họ. Lãnh nữ hoàng có mấy vị hoàng phu tu sĩ, để lại hai đời sau của nàng cùng những tu sĩ thiên phú linh căn khác kết thành thân thuộc. Mấy chục đời sau, trong đám con cháu đa số là thiên phú hỏa linh căn hoặc là thủy linh căn. Đời sau có thiên phú băng linh căn ngược lại 7-8 đời không có xuất hiện.